Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 514, Lạp Phi tín niệm. Lam chân, Luchi quay người vung lên. Sắc bén chảm kích đem vách tường chung quanh cắt ra một cái động lớn. Cả cái thông đạo kỳ thực giấu ở dưới mặt biển. Ba y, Delta viết hoa trung văn, Omega viết hoa võng đích một. Luchi đột nhiên động tác. Không biết có tác dụng gì, tuy nhiên lại mở một cái chỗ rách, nước biển điên cuồng tuôn ra, kèm theo hải quân không ngừng cọ rửa, chỗ rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều nước biển dũng mãnh vào bên trong lối đi. Trên mặt lộ ra một khác thường biểu tình, Luchi thản nhiên nói, hiện tại ta sẽ nhìn một chút ngươi. Các ngươi một người đúng thế nào giải cứu Robin, đúng chết ở chỗ này. Vẫn là sông ra trùng vây, lần nữa sáng tạo kỳ tích, phát hiện lấy dưới chân càng ngày càng nước biển. Luffy trong lòng ý thức được Luchi muốn làm những gì, phẫn nộ hô, ngươi muốn làm gì? Hiện tại Nami đám người đang từ nơi đó chạy tới. Luchi cắt tường, rõ ràng cho thấy chuẩn bị để nước biển che đậy cả cái thông đạo. Đoạn tuyệt Nami đám người chạy tới nơi này, để bọn họ rơi vào tử địa. Không có để ý Luffy tức giận tiếng hô, Luchi nhẹ nhàng nhảy, đi tới trên vách tường phương nhô ra trên bàn đạp, sẽ hướng phía trên thông đạo phóng đi. Cao su shotgun, Luffy bước ra một bước, hai tay đánh nhanh ra, liên miên bất tuyệt quyền ảnh tràn ngập ở Luchi thông hành trên đường. Không hề giống để Luchi ung dung ly khai chính mình nhất định phải đưa hắn kiềm chế ở chỗ này. Stepman, bàn chân nhanh ở hư không đạp di chuyển. Không khí bạo tạc sinh lực lượng. Nhanh cải biến phương vị của mình. Tránh ra Luffy nắm tay. Đồng thời tránh né ra Luchi. Chân phải nhanh đá ra. Lực lượng cường đại đoán ở hư không. Một đạo màu xanh nhạt chân không chạm đánh hướng phía dưới phi vọt tới Luffy đi. Chỉ thấy ánh sáng màu lam lóe lên. Màu xanh nhạt chân không chạm đánh gào thét nhằm phía Luffy. Đánh ra tay trái ngay cả vội vàng nắm được bên cạnh vật thể. Nhanh tránh thoát chạm kích. Cường đại chạm kích huy thị không giảm. Bắn trúng dưới tường. Lỗ hổng thật to nổi lên. Cuộn trào mãnh liệt phún ra nước biển điên cuồng dũng mãnh vào trong thông đạo. Giống như là một cây áp đảo lạc đà rơm rạ. Cứng rắn tường cũng không chịu nổi hải quân áp lực. Nhất thời bị cuốn đi. Phía dưới thông đạo trong nháy mắt liền biến mất ở hải dưới nước. Thấy xuống phía dưới cái này man, Luffy trên mặt tràn đầy lo lắng. Nếu như là Nami đám người đang chạy tới, bị nước biển vây lại bên trong lối đi, rất có thể mất đi sinh mệnh. Người hỗn đản này, Luffy thanh âm tức giận vang lên, nhanh hướng phía Luchi công tới. Stepman, Luffy muốn chiến đấu. Khả Lộ Kỳ cũng không có chiến đấu tâm tư. Nơi đây rất nhanh sẽ bị hải thủy yêm không có. Làm vì năng lực trái ác quỷ giả. Ở cái này chủng địa phương chiến đấu cũng không phải là một món sáng suốt sự tình. Phi thân nhảy lên. Xông qua phía trên lối đi hẹp. Đi tới phía trên bên trong gian phòng. Nơi đây nằm ở trên mặt biển phương. Cũng sẽ không bị hải thủy yêm không có. Cái gì? Các ngươi làm sao biết sóng thần sắp tới? Hội hợp ở đến cùng nhau mọi người. Nhanh hướng phía chính nghĩa cửa phương hướng chạy đi. Nami nghe được Sanji nhắc nhở. Khó hiểu hỏi. Usopp đắc ý nói âm vang lên. Đó là vĩ đại thư kích vương. Ở tư pháp tháp đỉnh trên lầu chứng kiến. Trắng Usopp liếc mắt. Nami lười để ý người này. Tiếp tục nói. Lúc trước Frankie một nhà thông qua điện thoại trùng thông chi ta. Lấy sóng thần độ, sợ rằng phải không bao lâu sẽ tới đến tư pháp đảo. Ở phía trước dẫn đường Sauron, trầm ổn nói rằng, hiện tại đối với chúng ta mà nói. Robin đã cứu ra, chúng ta càng hẳn là quan tâm làm sao tránh thoát kế tiếp sóng thần. Không sai, Tảo Xanh đầu nói rất đúng. Quay đầu, Sanji khó phải đồng ý Sauron nói. Hơn 500 thước sóng thần. Trừ phi hải quân chiến hạm như vậy bên cạnh lớn đồng thời kiên cố quân hạm. Mới có thể ngăn cản một lớp trùng kích. Nếu như là không nghĩ biện pháp tránh thoát sóng thần. Chúng ta cứu ra Robin tiểu thư. đồng thời cũng gặp phải cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Nghe vậy, Nami trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Mấy thứ này nàng đương nhiên biết. Thông tuệ đầu nhanh tự hỏi. Một tia sáng ở não hải bầu trời hiện lên. Nami hưng phấn nói, có biện pháp. Hải quân áp giải Robin nhất định phái chiến hạm đến đây. Chúng ta đưa nó đoạt lại là được rồi. Trước mắt mọi người một lượng. Nami nói đúng là một cực kỳ dễ làm pháp. Kế tiếp cần phải làm là cùng thời gian thi chạy. Ở sóng thần đã tới lúc. Đoạt được hải quân quân hạm. Khả khả la đột nhiên không hiểu nói, theo lý thuyết. Tư pháp đảo bị gọi bất dạ đảo. Chu vi đừng nói mây đen. Cái này làm sao có thể lại đột nhiên có sóng thần. Nhiều như vậy năm qua. Ta còn đúng lần đầu tiên nghe quá như vậy sự tình. Quả thực, làm Nami. Nami đúng cái này phương diện quyền uy. Trải qua khả khả la la bà suy nghĩ. Trong lòng suy tư một chút. Nghi ngờ nói cái này bên trong điều kiện không có khả năng hình thành khổng lồ như vậy sóng thần. Tuy nói đại hải trình tình huống bất đồng. Đồng thời mỗi cái đảo nhỏ chu vi khí hậu chắc là cố định. Nói đến đây, Usopp nâng cầm lên, mở miệng nói, lúc trước chúng ta ở phía trên cảm giác được một phen khủng bố rung động. Toàn bộ Kojima đều run rẩy, giống như là địa chấn giống nhau. Nhưng là chu vi hải vực trung hải quân cùng quân cách mạnh chiến đấu đang chấn động trước giường như. Tự đình chỉ, tận lực bồi tiếp sóng thần. Bên trong là không phải có liên hệ gì. Vừa trên kỳ mông bối đột nhiên nhô ra. Hết sức cảm thấy hứng thú suy đoán nói. Nami trên mặt không khỏi lộ ra chìm đắm vẻ. Trong lòng có chút bận tâm tới Luffy đến. Mặc dù biết Luffy chiến lực đã vô cùng cường đại. Cái này trên thế giới có thể lưu lại người của hắn cơ bản không có. Nhưng là trong lòng chẳng biết tại sao mọc lên một hồi lo lắng. Rắc rắc, đúng lúc này, bên trong lối đi không hề có điểm báo trước vang lên vang lượng lại hết sức kỳ lạ thanh âm. Cắt đứt hết thảy suy nghĩ cùng ngôn ngữ. Hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn. Nói rõ lên tiếng vật thể càng ngày càng tới gần bọn họ. Nghi hoặc cùng ánh mắt tò mò hướng lên trước mặt nhìn lại. Liền thấy lối đi phía trước đang bị nước biển tràn ngập. Liên miên bất tuyệt nước biển điên cuồng cuốn tới. A, nước biển, nơi đây tại sao có thể có nước biển, quản nhiều như vậy để làm chi? Nhanh lên một chút chạy. Sau rông kéo lại sợ ngây ngô Usopp. Vội vàng xoay người chạy đi. Nhưng là nhân độ chạy thế nào quá vọt tới nước biển. Chỉ là hơn 10 giây gian. Đã bị hải thủy yêm không có. Ở kích lưu trùng kích vào. Tất cả mọi người mỗi người phân tán ra. A a a. Phía trên bên trong lối đi. Luffy cùng Lucci hai người cao quyền ảnh điên cuồng đụng vào nhau. Nhấc lên kình phong liên miên bất tuyệt hướng phía chu vi tán đi. Lúc đầu tràn ngập tạp vật mặt đất. Đã bị từng đạo kình phong thổi qua vết rách tràn ngập. Chỉ thấy dựa chung một chỗ hai người. Phi vung ra nắm tay. Mỗi một giây đều là mấy lần thậm chí là mấy mươi lần va chạm. Đột phá Luffy ngăn cản. Đống cát lớn nắm đấm vô cùng hướng phía Luffy đầu đánh tới. Luffy tấn cúi xuống thân thể. Bàng bạc quyền phong ở trên mặt bay qua. Không đợi Luffy làm ra phản kích. Lucci chân phải bay ra. Cứng rắn đầu gối đánh vào Luffy trên ngực. Đem đụng bay ra ngoài. Stepman phi thân lóe lên. Hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang. Lucci lấy mau hơn độ đuổi theo Luffy. Xuất hiện tại Luffy phía trên thân thể. Lần nữa một cước đạp xuống. Nhìn đụng trên mặt đất. Toái thạch bay tán loạn. Rơi vào một cái toái thạch trong hầm Luffy. Lucci cha lao xuống. Nhọn lợi chảo đâm. Ngũ chỉ thương chứng kiến phía trên Lucci công kích. Lộ phi phi thân nhảy. Tránh thoát chỉ đoạt, tay trái vung ra, hướng phía Lucci vung ra. Hai ngăn hồ sơ, ngồi xổm xuống Luffy, hai chân gồ lên, huyết dịch toàn thân nhanh lưu động. Trên người biến thành đỏ bừng đồng thời toát ra nhàn nhạt nhiệt khí. Dừng động tác lại, Lucci đồng dạng giơ lên nắm tay. Hướng phía hạ phương lộ phi vung ra. Khí thế cường hãn tụ tập ở bên cạnh hai người. Tựa như bầu trời tuột xuống vẫn thạch đánh lên. Ầm ầm, kinh thiên tiếng vang quanh quẩn ở bên trong cả gian phòng. Kinh khủng trùng kích tiết ra. chu vi cứng rắn tường khoảng chừng hai người va chạm tiết lộ dư ba hạ. Lộ ra từng đạo khe hở. Mặt ngoài hòn đá nhanh cởi rơi. Bạo tạc ở đất bằng phẳng mọc lên. Ở kịch liệt lay động cây trụ bên trong. Vô số toái thạch rơi xuống tới. Lắp phi thân ảnh cho tự bay ra. Ngừng rút lui bước chân. Gào thét xông lên. Luchi, chịu chết đi. Lắp phi thân ảnh lóe lên. Tấn hướng phía trong khói mù như ẩn như hiện bóng người tiếp tục công tới. Không chờ Lắp phi tới gần. Một đạo hắc ảnh cắt trước mắt Yên Vũ. Tấn quấn lên Lắp phi cái cổ. Luchi tàn nhận ánh mắt nhìn chằm chằm bị bắt Lắp phi. Thản nhiên nói, ta rất bội phục ngươi khiêu chiến thế giới chính phủ dũng khí. Bất quá kết quả là, ngươi chính là cùng phổ thông hải tặc giống nhau. Chết ở chỗ này, còn có đồng bạn của ngươi. Cường lực báo vĩ vẻn vẹn buộc chặt lại đường cổ. Dù cho Lắp phi toàn lực giãy giụa cũng khó mà tránh thoát. Cộng thêm đuôi càng thu càng chặt. Lắp phi hô hấp đã rơi vào gấp bên trong. Chỉ đoạt, Hoàng Liên vây khốn Lắp phi. Luchi cũng không có dừng lại công kích. Hắn phải ở chỗ này giết chết khiêu chiến này thế giới chính phủ mũ rơm tiểu tử. Đưa ngón tay giữa ra hơi uốn lượn. Tấn hướng phía Lắp phi thân thể đâm tới. Liên miên bất giác tàn ảnh thứ ở Lắp phi thân thể. Từng đạo máu bắn tung tóe ra. A, báo vĩ ném một cái. Lắp phi trùng điệp té rơi trên mặt đất. Người bị thương nặng thân thể. Trên mặt đất cút rơi mấy vòng. Rõ ràng hiện ra một vệt máu. Thẳng đến đánh vào cục đá vụn trên mới dừng lại thân hình. Toàn thân lỗ máu chảy ra tiên huyết. Trong nháy mắt đã đem mặt đất nhuộm thành đỏ như máu. Lắp phi miễn cưỡng duy trì ý thức. Cũng không có hôn mê. Có thể hắn giờ phút này đã toàn thân bị thương thật nặng. Dù cho suy nghĩ nhiều tận lực đứng lên. Yêu yêu đọc sách. VKVKV. Có em ờ. Đã tiêu hao nhiều lắm thể lực hắn ngay cả nhất cơ bản đứng thẳng đều đã khó có thể làm được. Thình thịch, một tiếng vang nặng nề vang vọng bên trong gian phòng. Lúc đầu đánh bại Lắp phi, lấy chiến đấu thắng lợi Luchi, quỵ trên mặt đất, trong miệng phun ra một cửa máu tươi huyết dịch, tiên rơi trên mặt đất, tựa như một đóa tách ra huyết hoa. Không nghĩ tới, ta lại bị một gã hải tặc đánh thành như vậy. Bất quá hiện tại xem ra cuối cùng chiến đấu hay là ta thắng. Luchi miệng đầy tiên huyết, thở hổn hển phế lực nói rằng, khi trước trong đụng chạm, chân chính người thắng đúng Lắp phi, hay ngăn hồ sơ dưới trạng thái Lắp phi, lần nữa sử dụng từ khống chế cường đại lực lượng, chỉ là Luchi chống đỡ. Đúng là như vậy, lúc đầu rách nát không chịu nổi thân thể mở khu hay ngăn hồ sơ. Tạo thành thương tổn có thể tưởng tượng được. Bằng không Lắp phi cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị Luchi đánh bại. Ai nói ta thua rồi? Ta còn không có thua. Đúng lúc này, Lắp phi bỗng nhiên đứng lên. Dù cho kia run rẩy thân thể phẳng phất chỉ cần một hồi gió nhẹ thổi qua, cũng sẽ bị thổi ngã. Khả lộ phi vẫn là đứng lên. Ta nói rồi, không có đánh bại ngươi, ta sẽ không rồi ngã xuống. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.